Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 225, lại xoay mình làm đại ca rồi. Hai người xé nửa ngày câu chuyện, rốt cuộc lại đem lệch ra rất lệch đề tài xé trở lại. Bát Cầu Thái Tử muốn kết bái, mà Nhâm Nhất cũng đáp ứng. Này vòng nửa ngày, tại sao lại vòng trở lại đây? Nhâm Nhất cảm giác mình cái này yếu ớt tiểu tôm tép. Thật rất khó hiểu những đại nhân vật này ý tưởng. Bát Cầu Thái Tử tự hồ có hơi khó mà mở miệng. Nhìn một chút Nhâm Nhất kia cao lớn thân đi. Nhìn lại mình một chút tiểu ngắn tay tiểu đoàn cước. Quả đấm nắm chặt đặt ở mép tre giấu tính khụ một cái. Khụ, trên người của ngươi có lệnh vận khí hơi thở. Ta đang bị đánh nguyền rủa thời điểm. Bởi vì thiên phú dị bẩm. Đoạn vào tay nó mùi vị. Há, vận mệnh là mùi vị gì? Thơm không? Có thể ăn không? Nhâm Nhất đần độn thuận miệng hỏi. Mới vừa uống một hớp vương bát canh để cho hắn thấy được không nên nhìn. Cũng không khả năng có thể thấy đồ vật. Đầu óc hắn ổ trong rãnh. Có một rất thần bí đồ vật. Chẳng lẽ, đó chính là vận mệnh kiệt tác sao? Hắn không khỏi ở tâm lý âm thầm tự định giá. Đối với Nhâm Nhất buồn cười trả lời. Thái tử Bát Cầu cũng không có lên tiếng cười nhạo. Bởi vì này thế gian, có thể bị hắn coi trọng nhân vốn là không nhiều. Mà Nhâm Nhất chính là một cái trong số đó. Khụ, ta mới vừa nói. Kết bái lời nói. Lấy vận phục người. Cho nên, ta không nên là đại ca. Mà là cho đại ca dắt ngựa gánh hành lý người hầu mà thôi. Không biết đại ca ý như thế nào. Nhâm Nhất há to mồm. Không tưởng tượng nổi lay rồi mình một chút tóc. Ngươi là nói. Hay ta cái chung một chỗ. Ta thực ra mới là đại ca. Không sai. Sau này ngươi chính là ta thân thân đại ca rồi. Bát Cầu Thái Tử nói xong. Thái độ cung kính nghiêm túc. Hướng về phía cách đó không xa Nhâm Nhất chính là một cái quỳ lại. Nhâm Nhất nơi nào chịu được. Vội vàng đáp lễ quỳ lại trở về. Đại ca lời ấy dọa hỏng ta vậy. Ta liền một cái thị tình tiểu dân. Làm sao có thể làm đại ca ngươi. Này, thật sự là. Hắn có chút không ai sánh bằng đứng lên. Đối phương là cái so với cọng lông lộ ra còn phải trâu bò nhiều cái nấc thang ngoan nhân. Là hắn ngưỡng mộ đứng lên. Đầu đều phải gầy tồn tại. Vào giờ phút này, đối phương lại gọi hắn đại ca. Hắn áp lực trong lòng đột nhiên tăng. Ngay cả sợ hãi đều quên mấy phần. Khụ, đại ca khiêm nhường. Nói xong, Bát Cầu Thái Tử cố ý nặng nề ho khan một tiếng. Con mắt trực câu câu nhìn cọng lông lộ ra. Kia mặc lục sắc quang mang. Để cho cọng lông lộ ra cho dù ngồi ở bên cạnh đống lửa. Lại lạnh đến cả người run lập cập. Hắn vội vàng kéo Nhâm Nhất tay áo. Tỏ ý hắn. Không muốn do dự nữa. Do dự nữa. Người đại gia ta thì phải thay đổi hàng lởm kết quả. Nhâm Nhất bất đắc dĩ nói. Nhờ thái tử đệ đệ không bỏ. Ta liền chẳng biết xấu hổ nhận người đại ca này đi. Chỉ bất quá, sau này thái tử đệ nếu như đệ hối hận, xin nghiêm minh, chúng ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đổi lại. Đối với nhận được một cái như vậy châu, bỏ tiểu đệ, Nhâm Nhất trong lòng mặc dù có chút thấp thỏm bất an. Càng nhiều hay lại là thoải mái đến chân trời rát lừa thuê. Chỉ bất quá, như vậy mừng như điên mới bốc lên. Liền bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Thái tử Bát Cầu lắc lư ngón trỏ. Ổn định như thường nói. Không không không. Ta tâm lý đối vận mệnh từng phát lời thề. Ai có thể đem ta từ trong pho tượng thả ra. Người đó chính là ta nhận định. Duy nhất đại ca. Nhâm Nhất chỉ cọng lông lộ ra. Giọng cương quyết đỗi rồi trở về. Nơi này là không phải chỉ có ta một người. Còn có ta đại gia tồn tại. Hẳn là hắn thay ngươi giải vây. Hà a, ngươi nói là cái này lão gia hỏa sao? Hắn có thể có cái gì bản lĩnh à? Không phải là một phế vật sao? Phế vật cọng lông lộ ra vô tội nằm cũng trúng đạn. Hắn trêu ai ghẹo ai? Ta cái gì cũng là không phải. Ta chính là cái đánh đấm giả bộ đường nhân giáp. Nhị vị lời ong tiếng ve chuyện nhà. Chớ có đem ta lôi kéo đi vào. Đại gia. Bây giờ hắn như là đã là đệ đệ ta rồi. Dài như vậy huynh như cha. Hắn đến lượt noi theo ta. cùng ta đồng thời gọi ngươi đại gia, không thể lại tùy ý chỉ trích, chửi rủa, thậm chí là đánh người. Lời này Nhâm Nhất nói rất lớn âm thanh, nhìn nói là cho cọng lông lộ ra nghe, trên thực tế là nói cho Thái tử Bát Cầu nghe. Thái tử Bát Cầu quả nhiên là không câu nệ với Nhuyễn Bột Chí Tôn người. Hai tay ôm quyền, tiêu chuẩn làm một nhận thức lễ. Đại gia được, đại gia uy vũ, ta bảo đảm, sau này đợi đại gia chân thành thủ tín, cũng không dám nữa cầm đại gia tùy ý nói giỡn. Cọng lông lộ ra nhếch mép một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thái tử điện hạ quá lo lắng, sau này chuyện không ai nói rõ được, lập tức tình huống, người cao hứng liền có thể, khụ, nếu đều là người một nhà, sau này mọi người liền ở chung hòa thuận liền có thể. Mắt nơi này hạ không có chuyện gì rồi, Thái tử đệ đệ, không biết chúng ta có thể hay không rời đi, còn không được, Thái tử Bát Cầu chỉ trong nồi đun nước còn đang không ngừng lan lộn nổi bọt Hải Vương bát. Người này đã nấu không sai biệt lắm, chính là nước canh tươi đẹp vị, có thể tham người chết tồn tại. Thấy hai người thờ ơ không động lòng dáng vẻ, Bát Cầu điện hạ không khỏi cuống cuồng thôi thúc nói, đại ca đại gia, hai người khác ma kỳ, nhanh tới đây, này Vương bát canh, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn uống xong, không cho phép lãng phí một giọt. Ách, được rồi, quả thật có chút đói bụng đến luống cuống. Cọng lông lộ ra từ trên bàn móc ra hai cái chén nhỏ, đưa một cái cho hắn, nhỏ giọng nói, mau uống đi, ngược lại cũng không cái gì chỗ xấu. Chỉ bất quá, cái này Hải Vương bát lớn như vậy một cái, hiếu kỳ uống có cái gì dùng? Có khỏe không? Một tháng cũng sẽ tới đây sao một lần? Nếu như nhiều lần, ta tiểu bát tuyệt đối mệt chết đi được, ta hội đau lòng. Nghe Thái tử điện hạ lời nói, hai người bất đắc dĩ nhún nhún vai, đem kia dài mảnh trạng thái Hải Vương bát vứt ra, còn lại nước canh hỗn loạn vô nhanh, vừa vặn bị hai người dưa chia xong. Mặc dù rất nhiều lúc, cọng lông lộ ra giống như người sư phụ, người hướng dẫn Nhâm Nhất tu hành, nhưng là, cũng không có quá nhiều linh đan rượu dược có thể cung cấp cho Nhâm Nhất sử dụng. Dù sao hắn tu vi đình trệ ở nhị cấp có chút xa, muốn đánh vào tam cấp thì nhất định phải nắm giữ càng nhiều thiên tài địa bảo phụ trợ. Cọng lông lộ ra làm một đại lão, cái này cháo cho hắn bổ ích ít nhất cũng liền Nhâm Nhất, bị như vậy một phen tu bổ bên dưới, kia cả người cũng tắm ở ấm áp trong nước biển cảm giác. Lần này hắn không có lại nhìn thấy kia thần bí ổ câu nơi, tâm lý lại có nhiều chút hiếm đứng lên. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đột nhiên, một cỗ mát lạnh thoải mái tức, từ hắn vùng đan điền hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Có điểm giống là linh khí giải tán trốn chết dáng vẻ. Nhâm Nhất có chút tim đập rộn lên cầu cứu. Đại gia, làm sao bây giờ? Linh khí không nghe sai khiến, giống như là bị chọc giận sư tử. Ta vừa đụng nó liền muốn cắn người, còn có chút căng đau. Làm sao bây giờ? Đại gia, ta không có sao chứ? Cọng lông lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bật đát đứng lên. Cái gì? Lại nhanh như vậy? Ngươi thì đến được rồi tam cấp tu sĩ trình độ sao? Đây là chuyện tốt a. Ta ai ya, lúc này mới bao lâu a? Ngươi tốc độ tu luyện cũng thật sự là quá nhanh, có thể so với thiên linh căn a. Không, hẳn là sánh vai trong truyền thuyết thánh linh căn mới đúng. Hâm mộ. Thật sự là hâm mộ, ta đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, cọng lông lộ ra lão hoài đại úy cười lên ha ha. Tựa hồ đột phá không là người khác, mà là hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.